Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, Diệp Dương chiến vạn lý tuyết. Giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng Hỗn Nguyên Sơn cứ như vậy bị đập bay ra ngoài. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là đập bay ra ngoài. Gia hỏa này phòng ngự quá mạnh. Hơn nữa hắn trên người còn xuyên có Hỗn Nguyên chiến y. Đồng dạng công kích thật đúng là không cách nào kích thương hắn. A, bị Huyền Phong đến như thế một cái, Hỗn Nguyên Sơn vừa sợ vừa giận, chỉ thấy hắn giống to một tiếng, mãnh liệt xoay người lại, toàn bộ giống như núi nhỏ nhục thân liền trực tiếp đánh tới Huyền Phong. Tới đi, ngươi ta đại chiến 300 hiệp. Huyền Phong hét lớn, lần này hắn không còn tránh né, mà là trực tiếp nghênh đón. Vù, trong chớp mắt hai người liền muốn chăng cùng một chỗ, nhưng Hỗn Nguyên Sơn lại là cái gì đều không có đụng vào. Trực tiếp liền từ Huyền Phong trên người xuyên việt tới. Cũng chính là tại hắn từ Huyền Phong trên người xuyên qua đồng thời, một cái nắm đấm lại là lăng không xuất hiện, trực tiếp nện ở Hỗn Nguyên Sơn trên đầu. Hỗn Nguyên Sơn đầu thế nhưng là không có Hỗn Nguyên chiến y bảo hộ. Mặc dù hắn nhục thân cường hoành, đầu cũng không có vì vậy mà thụ thương, nhưng đầu cũng là bị cự lực chấn động một trận mê muội. Mấu chốt là, Hỗn Nguyên Sơn căn bản không biết cái này quỷ dị một màn rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Huyền Phong lại là cũng không có cho Hỗn Nguyên Sơn cơ hội phản ứng. Một nhóm lại một quyền oanh kích mà ra, không ngừng đánh vào Hỗn Nguyên Sơn trên người, mà Hỗn Nguyên Sơn trực tiếp đã bị đánh mộng. Thế mà không biết như thế nào phản kháng, chỉ có thể bị động phòng ngự. Trên thực tế, Huyền Phong cùng hắn căn bản không ở cùng một cái không gian bên trong. Đây chính là hắn tại sao trực tiếp từ Huyền Phong trên người xuyên qua nguyên nhân. Nhìn qua là xuyên việt mà qua, nhưng trên thực tế chỉ là đang hắn vị trí không gian xuyên qua mà thôi. Căn bản liền không có tiến nhập đến Huyền Phong vị trí không gian. Bởi vì hắn không hiểu thời không chi đạo, mà Huyền Phong lại là hiểu thời không chi đạo. Bởi vậy, hắn công kích trực tiếp liền xuyên việt hai cái thời không, trực tiếp đánh vào Hỗn Nguyên Sơn trên người. Mặc dù Hỗn Nguyên Sơn phòng ngự cường đại, thực lực cường hoành, nhưng cũng khó lòng phòng bị, chỉ có thể bị động bị đánh. Ngay từ đầu thời điểm, Hỗn Nguyên Sơn 10 phần phẫn nộ. Bởi vì hắn căn bản không biết Huyền Phong công kích sẽ từ cái nào phương hướng công sát tới. Đợi được hắn kịp phản ứng sau đó, Huyền Phong công kích cũng đã rơi vào hắn trên thân. Bởi vậy, hắn phẫn nộ, càng là phẫn nộ, thì càng sẽ không tỉnh táo. Bởi vậy ngay từ đầu hắn Huyền Phong công kích đều rơi vào hắn trên người, đánh hắn gầm thét liên tục, nhưng rất nhanh hắn liền đã tỉnh táo đến đây. Tỉnh táo sau đó, mặc dù hắn vẫn là không cách nào tránh khỏi tao ngộ công kích, nhưng chí ít cũng đã có thể làm ra hữu hiệu tránh né. Mặc dù tránh né tỷ lệ cũng không lớn. Đến về sau, hắn trên người càng là tiên quang trong vắt, thậm chí Hỗn Nguyên chiến y uy năng cũng bị kích phát. Tiên quang lưu truyền, trùng điệp tiên quang một mực đem hắn cho bảo vệ. Người cái này một lớp da quá dày. Huyền Phong thời không chi đạo mặc dù không tệ, nhưng lực công kích lại là cũng không cao. Nếu không, hắn cũng sẽ không công kích nhiều lần như vậy. Nhưng vẫn là không cách nào đem Hỗn Nguyên Sơn đánh bại. Ngươi không làm gì được ta. Hỗn Nguyên Sơn giống to. Có đúng không? Vậy ngươi liền cho ta thử xem quân khí uy năng a. Huyền Phong cười ha ha một tiếng. Oanh! Một cái cối xay đồng dạng đồ vật mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng từ trong hư không bắn ra, tại Hỗn Nguyên Sơn kịp phản ứng trước đó, hung hăng đánh vào hắn trên người. Hỗn Nguyên Sơn trên mặt lướt qua một vòng vẻ sợ hãi. Nhưng là đã không kịp, hắn cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Oa, ở giữa không trung, hắn liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Quân khí uy năng quá kinh khủng, mặc dù hắn cũng đã sử dụng Hỗn Nguyên chiến y, chặn lại quân khí đại bộ phận uy năng. Nhưng còn lại bộ phận uy năng vẫn là đem hắn cho chấn hộc máu. Lại đến, Huyền Phong hét to, thôi động quân khí, điên cuồng giết tới. Hỗn Nguyên Sơn giống to. Một kiện pháp bảo từ hắn đỉnh đầu huyệt bách hội vọt ra. Trực tiếp nghênh hướng oanh kích mà xuống quân khí. Đây là một kiện hình tháp pháp bảo. Từ khí tức phán đoán, hẳn là một kiện vương binh. Oanh, vương binh cùng quân khí mãnh liệt va chạm. Lập tức ầm, một tiếng nổ tung ra. Trực tiếp nổ tung. Vương binh mặc dù là cao cấp tiên khí, nhưng cùng quân khí vẫn có rất lớn chênh lệch. Song phương ở giữa chênh lệch giống như là phổ thông binh khí cùng tiên khí ở giữa chênh lệch. Bởi vậy, song phương vừa mới va chạm, vương binh liền trực tiếp vỡ vụn, không chịu nổi một kích. Vương binh nổ tung, Hỗn Nguyên Sơn, oa, một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, quân khí thì là phá vỡ hư không, hóa thành một vệt sáng kích xạ mà đi. Hỗn Nguyên Sơn giống to, hai tay đánh mạnh kích mà ra, trực tiếp đánh về quân khí. Hắn thế mà dùng hai tay đi ngăn cản quân khí, làm khó hắn nghĩ đi ra. Hỗn Nguyên Sơn cũng là tương đối bất đắc dĩ, hắn tránh né cũng không kịp, chỉ có thể dùng hai tay đi ngăn cản. Tổng không thể để cho quân khí trực tiếp đánh vào nhục thân lên đi. Răng rắc, liền vương binh đều tại chớp mắt bị tiêu diệt. Huống chi là Hỗn Nguyên Sơn hai tay. Mặc dù hắn trên người có hỗn nguyên chiến y, nhưng quân khí uy năng càng là sinh sinh đem hắn cánh tay hỗn nguyên chiến y bắn cho nát. Mà Hỗn Nguyên Sơn hai tay thì là bị nát thành bột mịn. Không chỉ là như thế, quân khí tại làm vỡ nát hắn hai tay sau đó, càng là đánh thẳng tiến thẳng, trực đảo Hoàng Long, trực tiếp đánh vào Hỗn Nguyên Sơn trên người. Ở thời khắc này, Hỗn Nguyên Sơn trên người hỗn nguyên chiến y trực tiếp nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, kích xạ hướng tứ phía bát phương, mà Hỗn Nguyên Sơn cả người lần thứ hai bị kích bay ra ngoài. Thể nội xương cốt đều bị chấn từng khúc đứt gãy ra. A, Hỗn Nguyên Sơn cũng nhanh muốn bị giận điên lên. Lúc này hắn còn có lực đánh một trận, nhưng hắn không có ý định tiếp tục chiến đấu, mà là mượn lực trực tiếp xông ra lôi đài. Ta nhận thua. Hỗn Nguyên Sơn cũng không phải thua không nổi người, trực tiếp liền mở miệng nhận thua. Hiện tại, hắn toàn thân xương cốt cũng đã bị chấn bể, mà hắn hỗn nguyên chiến y càng là đã bị chấn vỡ, triệt để bị hỏng. Cái này khiến hắn cực kỳ thịt đau. Mặc dù Hỗn Nguyên thế gia mỗi một cái đệ tử cũng có hỗn nguyên chiến y, nhưng cũng chỉ có một kiện a. Mất liền mất. Hỗn Nguyên Sơn tại Hỗn Nguyên thế gia địa vị mặc dù không thấp, hắn cũng có năng lực hối đoái một kiện hỗn nguyên chiến y. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng cần hao phí cực lớn đại giới mới có thể hối đoái. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng sắp đau lòng muốn chết. Một trận chiến này, Huyền Phong thắng lợi. Trên cơ bản, hắn ngoại trừ vận dụng thời không chi đạo bên ngoài, còn không có vận dụng cái gì thần thông. Về phần trong tay hắn quân khí, vẫn là Diệp Dương tạm cho hắn mượn. Nói cách khác, Huyền Phong chiến lực khả năng không chỉ những cái này, còn có át chủ bài. Bất quá, hắn phải chăng tại hạ một lần trong tỉ thí tiếp tục tấn cấp? Vậy liền không biết được. Lại tiếp tục tấn cấp lời nói, vậy sẽ phải tiến vào 30 người đứng đầu. Mặc dù 10 hạng đầu mới có ban thưởng, nhưng ở chỗ này bài danh có thể đều là chân tài thực học. Đây cũng là một phần vinh dự a. Mà lại, tỉ thí là không có tưởng thưởng, nhưng riêng phần mình môn phái là sẽ có ban thưởng. Bài danh càng cao, ban thưởng lại càng lớn. Bởi vậy, tất cả mọi người tương đối liều mạng, tận tất cả khả năng chiếm lấy cao nhất bài danh. Hơi nghỉ ngơi một cái, chiến đấu liền bắt đầu. Thái Hư Học Viện, Diệp Dương, Tiên Thiên Học Viện, Vạn Lý Tuyết, 125 tên vào 63 tên đấu chung kết. Cái thứ nhất bị điểm danh chính là Diệp Dương. Diệp Dương đối Vạn Lý Tuyết. Lúc này, Thái Hư Học Viện có Diệp Dương, Huyền Phong, Vũ Long cùng Kính Nguyệt 4 người tiến vào trước 125 tên. Mà Tiên Thiên Học Viện vốn là có 2 người có thể tiến vào. Nhưng đáng tiếc, Vạn Lý Phó trước kia liền gặp được Diệp Dương, bị Diệp Dương đánh bại, ngừng bước tại 125 tên sau đó. Bởi vậy, hiện tại Tiên Thiên Học Viện liền chỉ có Vạn Lý Tuyết một người tiến nhập 125 tên bên trong. Mà hiện tại, hắn cùng với Diệp Dương tao ngộ. Ai mạnh ai yếu, không ai biết rõ. Nhưng Diệp Dương cường đại, mọi người đều biết. Bởi vậy, cho dù là Tiên Thiên Học Viện, hiện tại cũng đều trầm mặc. Mà bọn họ trầm mặc, thì là ở nhất định trình độ trên cho thấy. Bọn họ cũng không coi trọng Vạn Lý Tuyết. Diệp Dương, quyết một trận thắng thua a. Vạn Lý Tuyết lại là không có bất luận cái gì gánh vác. Cái thứ nhất liền xông lên lôi đài. Nghiêng nhìn Diệp Dương. Chiến ý trùng thiên. Lúc trước, Diệp Dương đánh Vạn Lý Phó sau đó. Vạn Lý Tuyết liền muốn trấn áp Diệp Dương. Chẳng qua là lúc đó khổ vì không cách nào trước giờ bại lộ bản thân lực lượng. Bởi vậy hắn cuối cùng vẫn là rút lui. Mà hiện tại, hắn không những muốn tấn cấp, càng là muốn trấn áp Diệp Dương. Thù mới hận cũ cùng một chỗ. Hắn lập ý muốn đem Diệp Dương trấn áp. Ha ha, Vạn Lý Tuyết, giờ khắc này đợi thật lâu rồi a. Người yên tâm, người sẽ vô cùng thất vọng. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Cũng thả người nhảy lên lôi đài. Vô cùng thất vọng chỉ sợ là ngươi. Ngươi ngày tốt lành chấm dứt. Vạn Lý Tuyết nhìn xem Diệp Dương. Đại thủ trong hư không khẽ vồ. Sau một khắc, một cây đứt gãy trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Trường thương khí tức tăng vọt. Đầu thương hắc sắc quang mang phun ra nuốt vào. Giống như thái cổ như rắn độc. Mười phần dọa người. Đế binh. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Cái này một cây đế binh mặc dù là đứt gãy, nhưng uy năng vẫn như cũ còn tại quân khí phía trên. Có thể tùy tiện đem quân khí đánh nát, không thể không thừa nhận. Ngươi là ta đi tới thiên ngoại thiên gặp được cái thứ nhất đối thủ. Cho nên ta quyết định dùng đế binh trấn áp ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Tùy ngươi vận dụng cái gì pháp bảo, phóng ngựa đến đây đi. Vạn Lý Tuyết nhàn nhạt nói ra. Trong mắt tinh mang lấp lóe, pháp bảo, đối phó ngươi, còn không đến mức vận dụng pháp bảo, ta một đôi nắm đấm liền đã đầy đủ. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, cuồng vọng, Vạn Lý Tuyết giận dữ, trong tay trường thương mãnh liệt chấn động, đem hư không đánh rách tả tơi. Lập tức, trường thương liền biến thành làm một đầu hắc sắc thái cổ thần long bào hao lấy đánh giết mà đến. Long ngâm hổ khiếu. Kinh thiên động địa, đến được tốt, Diệp Dương hét to một tiếng, thân thể chấn động, vẫn như cũ âm thầm tăng lên tu vi. Cùng lúc đó, hắn hai tay đánh mạnh kích mà ra, trực tiếp đánh về đế binh. Hắn lại muốn dùng một đôi quyền đầu cứng kháng đế binh. Thật đúng là cuồng vọng a. Phàm là chú ý một màn này người cũng nhịn không được lắc đầu. Diệp Dương nhục thân tại cường đại. Cũng không có khả năng đi đến đế binh cấp bậc a. Đây không phải muốn chết sao? Diệp Dương sẽ muốn chết sao? Cái này là không thể nào. Thái cổ thần cấm thuật. Liền ở lúc này, Diệp Dương trực tiếp liền vận dụng đại thần thông. Ông, ngay tại Diệp Dương tế ra thần thông đồng thời. Vạn Lý Tuyết lại là phát hiện bản thân trong tay đế binh đang tao ngộ một cỗ không biết lực lượng. Trấn áp. Nắm kéo sông về một bên. Thậm chí, cỗ lực lượng kia đang cùng hắn cướp đoạt đế binh quyền khống chế. Cái này còn có. Vạn Lý Tuyết giật mình. Hắn biết rõ đây là Diệp Dương vận dụng thần thông. Muốn cướp đoạt trong tay hắn đế binh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.